Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh, đôi giày này bên trong có lông, rất ấm, mua cho em một đôi. Ông chủ, cho một đôi cỡ 37. Tốc độ trả tiền của Trương Vũ rất nhanh. Vương Tiểu Thanh còn chưa kịp từ chối, nhưng sờ thử cũng thấy rất ấm. Bình thường cô đi giày da thấy lạnh chân, đi giày lông sẽ không lạnh nữa. Dù có chút quê mùa, còn muốn mua gì nữa không? Trương Vũ hỏi Vương Tiểu Thanh. Em muốn mua thịt bò, thịt cừu, anh biết chỗ nào bán không? Vương Tiểu Thanh cũng vừa nghĩ ra, có thể ăn lẩu, cô muốn mua một ít thịt bò, thịt cừu về nhà nấu lẩu. À, anh biết có chỗ có thể mua, nhưng em phải đợi ở đây, anh không tiện dẫn em đi cùng. Trương Vũ có mối quan hệ có thể mua được, nhưng anh không muốn để Vương Tiểu Thanh lộ diện. Được, vậy anh đi đi, em ngồi đây nghỉ ngơi một chút. Vương Tiểu Thanh cười, ở đây ngoan ngoãn đợi anh nhé. Trương Vũ đạp xe đi, Vương Tiểu Thanh ngồi nghỉ ở ghế trong trung tâm mua sắm. Từ buổi sáng cho tới buổi trưa cũng chưa nghỉ ngơi, thật đúng là có chút mệt mỏi. Nửa tiếng sau, Trương Vũ mang theo một cái túi nhỏ trở lại. Xem này, được không em? Trương Vũ mở túi ra cho cô xem. Vương Tiểu Thanh nhìn bên trong, có một miếng thịt bò và một miếng thịt cừu, hình như là thịt thăn, khá mềm. Được, thịt này rất ngon, chắc chắn ăn rất ngon. Vương Tiểu Thanh hài lòng gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta đi về thôi. Trương Vũ cất kỹ thịt, đeo găng tay vào. Vương Tiểu Thanh cũng đi xe đạp. Hai người cùng nhau trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Vương Tiểu Thanh lạnh cóng, tay chân đều lạnh buốt. Trương Vũ đau lòng, anh lấy nước nóng từ ấm ra. Anh làm gì vậy? Vương Tiểu Thanh ngạc nhiên hỏi. Cho em ngâm chân. Trương Vũ ngồi xổm xuống cởi giày và tất cho Vương Tiểu Thanh. Đặt chân cô vào trong nước nóng. Vương Tiểu Thanh không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm động vô cùng. Người đàn ông này đối xử cưng chiều mình cứ như trẻ con vậy. Đời này định sẵn là anh ấy rồi. Chỉ sợ đời này cũng không tìm được ai đối xử với cô tốt hơn Trương Vũ. Trong lòng Vương Tiểu Thanh đã có quyết định. Em đang nghĩ gì vậy? Anh phải về nhà một lát, mang thịt qua cho em. Còn những bộ quần áo này lần sau em đến nhà thì mang cho mọi người sau nhé. Trương Vũ lấy xuống mấy bộ quần áo bông và quần bông mà Vương Tiểu Thanh mua cho gia đình, cùng với thịt bò và thịt cừu, đặt lên bếp. Được, Vương Tiểu Thanh gật đầu. Ngâm chân thật sự rất thoải mái. Trương Vũ đạp xe về nhà. Hôm nay anh trai, chị dâu và bà Vương cũng mệt, cả nhà đều nằm trên giường nghỉ ngơi. Bên ngoài quá lạnh, Trương Vũ tìm được túi thịt lớn để trong bếp, lấy ra một ít sườn, thịt nạc, thịt ba chỉ, tai heo, chân giò, khoảng mười mấy hai chục cân. Trong túi vẫn còn khoảng mười mấy hai chục cân nữa. Trương Vũ bỏ hết vào rổ, mang đến nhà Vương Tiểu Thanh. Khi đến nhà cô đang lau chân. Nước đã không còn nóng nữa. Trương Vũ tiện tay đổ nước đi luôn. Bây giờ định làm gì? Ngủ một giấc hay sao? Trương Vũ nhìn Vương Tiểu Thanh. Ngủ một giấc, anh muốn ngủ cùng không? Vương Tiểu Thanh nhìn anh với ánh mắt không đứng đắn. Được thôi, đây là em mời anh đấy nhé. Trương Vũ xoay người đóng cửa lại, bế Vương Tiểu Thanh lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cởi áo khoác ngoài và quần ngoài cho cô. Vương Tiểu Thanh đắp chăn lên, nhưng trong chăn vẫn lạnh. Trương Vũ có hơi do dự. Em chắc chắn muốn anh ngủ cùng. Vương Tiểu Thanh đã buồn ngủ, biết Trương Vũ sẽ không làm gì mình, nên yên tâm cho anh vào. Trương Vũ phấn khích cởi áo khoác ngoài và quần ngoài, bên trong chỉ còn lại quần đùi. Rồi Trương Vũ cũng chui vào chăn. Vương Tiểu Thanh nhanh chóng nhích lại gần anh, giúp vào lòng anh. Trương Vũ phấn khích đến mức không dám động đậy, tự nhủ rằng anh đang ngủ cùng với Tiểu Thanh. cảm giác này có chút không thể tin được. Càng nghĩ lại càng thấy phấn khích. Cách chương.